Vì vậy không thể để bị nó làm ảnh hưởng hay phải tránh né lùi bước, mà cần phải bất động thanh sắc chính diện đối mặt với nó. Đây chính là đối sách tốt nhất bây giờ. Nghĩ tới đây, Hàng Lập đã tới cách thiếu phụ này khoảng 7-8 trượng. Khi cách người thiếu phụ này vài ba bước, hắn hét to một tiếng làm cho nữ tử này lùi về sau. Đột nhiên khi đó hắn cảm thấy tiếng khóc này có chút gì đó quen thuộc, phản phất như là trước đây thật lâu hắn đã từng nghe qua rồi. Hàng Lập trong lòng rùng mình, vội vàng thầm nhủ mình cần phải cảnh giác mới được, đây chỉ là ảo giác mà thôi, chính mình không thể bị mê hoặc được. Khi nhìn kỹ thì thấy bạch y nữ tử có thân hình rất là quen thuộc, nhưng hắn lại không nhớ rõ là ai, nhất thời bây giờ hắn không nghĩ ra là ai nữa. Hàng Lập bèn dừng lại nhíu mày nhìn nữ tử trước mặt, mặt lạnh không nói gì cả. Tứ ca. Một âm thanh nghe rất là yếu ớt từ nữ tử đó truyền đến. Hàng Lập nghe vậy, đầu óc liền oanh một tiếng, máu nóng chảy lên đỉnh đầu, mở miệng nói. Người là ai? Chẳng lẽ là... Tứ ca, huynh không nhận ra ta sao? Là tiểu muội đây mà. Bạch y nữ tử vốn đang cúi thấp đầu, liền nhẹ nhàng ngẩng lên, lộ ra khuôn mặt cực kỳ thanh tú, nhưng trông rất là bi ai. Khuôn mặt này thật là quen thuộc, với cái mũi nhỏ cùng với cặp mắt như biết nói, hoàn toàn giống tiểu muội tử của Hàng Lập khi hắn rời khỏi nhà ra đi. Chỉ khác là trang phục của nữ tử này không giống như lúc bấy giờ. Tiểu muội. Hai mắt Hàng Lập lóe lên tia nghi hoặc nhìn thiếu phụ trước mắt này, lời nói cùng dung nhan của đối phương làm gợi lại những việc chôn giấu trong đáy lòng hắn nhiều năm qua. Tứ ca, ta tại sao lại ở chỗ này vậy? Không phải nhiều năm trước ta đã phát bệnh nặng mà chết hay sao? Ta hơi rất sợ. Bóng trắng khẽ run rẩy đứng lên, sắc mặt tái nhợt hướng tới Hàng Lập, bộ dáng như con chim non đang ngơ ngác sợ hãi. Trong mắt Hàng Lập thần sắc lộ ra một tia cổ quái. Mắt thấy vị thiếu phụ xưng là tiểu muội này chỉ cần bước thêm hai bước nữa là đã ngã vào người hắn. Trong mắt Hàng Lập hàn mang chợt lóe, khoát tay một cái, một đạo kiếm quyết màu xanh không một tiếng động từ trên tay bắn nhanh ra, lóe lên một cái liền đã xuyên qua sau ốc của thiếu phụ. Bóng trắng kêu thảm lên một tiếng, lập tức hóa thành một cột khói đen biến mất vô ảnh vô tung. Dù cho có biến thành hình giống như tiểu muội của ta đi chăng nữa, nhưng tiểu muội từ nhỏ cùng với ta không có ở chung một chỗ, chưa nói đến bộ dáng của ta hiện tại giờ khi ta chia tay, lúc trước phỏng chừng cũng khác nhau không ít. Làm sao có thể vừa nhìn qua đã nhận ra vị tứ ca này được chứ? Hàng Lập nhìn theo hướng biến mất của đám khói đen đó, trên mặt lộ ra một tia cô tịch lẩm bẩm. Nói xong hắn giơ cổ tay nhìn vào bà La Châu. Mặc dù tự tin với những lời đã nói, nhưng nếu không phải là bà La Châu khi bóng trắng tới gần đột nhiên trở nên nóng rực, làm cho đáy lòng hắn xuất hiện một tia do dự, cũng không suy nghĩ nhiều ra tay quyết đoán dùng phi kiếm đem đối phương hạ thủ trong nháy mắt. Trong lòng Hàng Lập cũng không khỏi vẫn có một chút run rẩy. Cho dù biết rõ là đối phương chỉ là ảo ảnh hay là quỷ vật gì đó biến hóa ra, hắn cũng muốn xem qua dung nhan của tiểu muội. Mang theo một chút thương cảm, Hàng Lập đơn độc trong bóng tối tiếp tục đi tới. Trước tòa kiến trúc to lớn đang có hơn 10 người ngồi xếp bằng không nhúc nhích. Tòa tháp cao tới tận mây, tòa lớn vô cùng, toàn bộ đều do từng khối đá xanh lớn tạo thành. Từ xa mơ hồ nhìn lại, tòa tháp này được chia làm 5 tầng. Càng lên cao diện tích nhỏ hơn một chút, nhưng mỗi một tầng khoảng cách tối thiểu cũng kinh người cả trăm trượng. Cánh cửa của tòa tháp cao tới 5-60 trượng, khí thế vô cùng. Quanh tòa tháp bao phủ một tầng ánh sáng trắng nhẹ nhẹ, mà mọi người ở trước tòa tháp như những con kiến đang ngồi trước quần sáng nhắm mắt dưỡng thần. Ở giữa bọn họ có một truyền tống trận lấp lánh ánh sáng trắng. Trong những người này có Cực Âm, Vạn Thiên Minh, tu sĩ Nguyên Anh kỳ, chính ma lưỡng đạo. Ngoài Ưu Sửu, Huyền Cốt còn có một gã tu sĩ kết đan hậu kỳ cũng ở nơi này. Người chưa xuất hiện là Hàng Lập cùng Nguyên Dao, hai vị trưởng lão Tinh Cung, một gã tu sĩ kết đan hậu kỳ khác. Cực Âm lão quái sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ không vội, nhưng trong lòng có chút âm thầm lo lắng. Dựa theo tốc độ của tu sĩ bình thường, lẽ tất nhiên Hàng Lập hẳn đã cùng với Ưu Sửu hiện sớm phải có mặt tại nơi này rồi. Trong lòng hắn không khỏi có chút bất an. Nhưng vào lúc này, một đạo bạch quang ở giữa pháp trận lóe lên, một bóng người xuất hiện. Đám người manh hồ tử, Cực Âm đồng thời đưa mắt nhìn lại, nhưng lập tức thất vọng. Vài người trên mặt chợt động bởi vì xuất hiện chính là người áo đen che mặt Nguyên Dao. Cô gái này bị những tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia đồng thời nhìn như vậy, trong lòng cũng không khỏi có chút hồi hộp, nhưng lập tức tỏ ra vẻ bình thường, yên lặng đi ra khỏi pháp trận. Nói đến cũng khéo, người kia vừa mới đến được một chốc, truyền tống trận lần nữa chớp động, thân ảnh của Hàng Lập liền xuất hiện. Cực Âm chân mày hơi giãn ra, trên mặt loáng thoáng hiện ra một tia vui vẻ, mà manh hồ tử cùng lão giả nho sam ăn ý liếc mắt nhìn ra vẻ mặt hài lòng của đối phương. Hàng Lập vừa mới hiện thân, Nguyên Dao trước mắt cũng sửng sốt, nhưng sau đó mỉm cười liếc mắt nhìn đối phương một cái, người tự động hướng tới Cực Âm tổ sư thi lễ rồi ra phía sau hắn mà đứng. Cực Âm tổ sư đối với thái độ tôn sư trọng đạo của Hàng Lập cực kỳ vui mừng, quay đầu lại hướng hắn gật đầu, cũng không có nói gì nữa. Hắn quả nhiên không có ý đòi lại cái vòng bà La Châu kia. Không riêng gì hắn, manh hồ tử kia cũng không đòi lại bảo giáp. Từ hồ tại thời điểm này, mấy người bọn họ dường như đã quên mất những món bảo vật đã cho Hàng Lập mượn. Hàng Lập xuất hiện tại nơi này, những tu sĩ nơi đây vẫn thật thà ngồi yên không nhúc nhích.

nhằm vào bên trong thạch tháp kia mà phi nhanh vào. Manh hồ tử thấy vậy cười một tiếng đanh ác. Hai người các ngươi muốn chạy đằng nào? Dứt lời hai tay chập lại, rồi đồng thời đưa lên, hai đạo kim quang chợt lóe, tức thì hướng tới hai đạo độn quang kia mà đánh tới. Kết quả nam tử trong đạo hoàng quang hét thảm một tiếng, trúng đòn ngã xuống, lập tức bị một vòng kim quang bao lấy giữa không trung, cả người trong nháy mắt bị chém thành 7-8 đoạn, thân thể tan nát đầy máu tươi rơi xuống đất. Mà bên kia, đạo hồng quang sau khi bị kim quang kia đánh trúng, bạo phát ra những tia lửa màu xanh biếc chói mắt, nhất thời đem kim quang kia đánh tan đi. Tiếp theo giống như bị kích thích, hồng quang trong nháy mắt biến thành quái điểu màu đỏ sậm, tốc độ so với lúc trước nhanh hơn mấy lần, thoát ra khỏi sự ngăn chặn của kim quang và biến mất vô ảnh vô tung. Một khắc sau lại xuất hiện ở thông đạo của thạch tháp, sau vài lần chớp lóe thân ảnh đã biến mất hoàn toàn không thấy tung tích. Ồ, có chút cổ quái vậy à. Lão giả Nho Sam cùng với Cực Âm lúc đầu không để ý đến cử động của Manh Hồ Tử, nhưng thấy hồng quang kia dưới một kích mà vẫn chạy thoát, không nhìn được mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lão giả nhíu mày, nhẹ giọng nói: "Manh Hồ Tử, ngươi là có ý gì vậy? Tại sao lại ra tay giết người?" Thiên Ngộ Tử vừa thấy cảnh này, diện mạo mang theo có chút không vui, xoay người chất vấn: "Trong lòng không thoải mái, giết mấy người ngoài kia ngươi có ý kiến gì chứ? Chẳng lẽ đối với bọn chúng có thể nói đến công đạo gì chăng? Hay là bản thân ngươi muốn thử xem một ít thực lực của Thiên Ma Công ta?" Manh Hồ Tử không để lão đạo vào mắt, lạnh khốc nói: "Ngươi tính làm gì, Thiên Ngộ Tử? Hai người kia không phải là người trong chính đạo chúng ta, chết thì đã chết rồi, hãy lấy đại sự làm trọng đi." Vạn Thiên Minh cũng không quay đầu lại nói với lão giả. Ngô Thiên Tử nghe xong không thể làm gì khác hơn oán hận liếc nhìn Manh Hồ Tử một cái rồi bất đắc dĩ xoay người bỏ đi. Không lâu sau, những người chính đạo đi qua cửa đá vào bên trong nội điện. "Manh huynh giết rất tốt đó, ta cũng không thích đang làm đại sự lại có một hai con chuột bên người quấy nhiễu đâu. Hai vị tu sĩ kết đăng kỳ cũng muốn tiến vào nội điện đục nước béo cò, thật sự là khó chịu. Mà qua tự hồ còn có một người mà Manh huynh vì sao lại không ra tay giết hắn vậy?" Cực Âm Tổ Sư nhìn bóng của đám người Vạn Thiên Minh dần dần đi xa, đột nhiên vỗ tay âm trầm cười nói, sau đó xoay người chuyển ánh mắt chăm chú nhìn trên người Huyền Cốt. Huyền Cốt đối mặt cảnh này, thần sắc như thường, không có bất kỳ biểu hiện gì, phản phất như cái nhìn của Cực Âm chính là nhìn người khác. "Người này cùng ta cũng có chút quan hệ, là hậu nhân của một vị trưởng bối có ơn với ta, đương nhiên ta sẽ không động đến hắn, chính xác cũng không cho phép hai người có chủ ý gì đối với hắn." Manh Hồ Tử mặt không chút thay đổi, lời nói ra làm cho những người khác cảm thấy ngoài ý muốn. "Nếu chuyện này là hậu bối của Manh huynh, ta và Thanh huynh đương nhiên sẽ không ra tay lung tung. Nhưng thực ra biết Manh huynh cũng chịu ân huệ của người khác, thật đúng là làm cho Ô Mộ có chút ngoài ý muốn đó." Cực Âm con người khẽ chuyển, hai mắt nheo lại, cẩn thận đánh giá Huyền Cốt. Hắn xác thực là nhận không ra người này, chỉ nói vài câu nước đôi. "Cực Âm, người dám chất vấn Màn Mộ sao?" Manh Hồ Tử trên mặt phát lạnh nhìn chăm chăm vào Cực Âm Tổ Sư nói. "Làm sao có thể chứ, Ô Mộ chỉ có chút tò mò hỏi mà thôi mà. Manh huynh không cần phải nghĩ tới việc này đâu. Chứ dù vậy cái nữ tử áo đen bỏ chạy hồi nãy sợ rằng lai lịch không nhỏ đó nha. Manh huynh cần phải cẩn thận hơn đó." Cực Âm Tổ Sư cười ha hả nhường đường, nhưng đến cuối cùng cũng nói một câu khác đầy thâm ý. "Mắt thật có mù đâu mà không nhìn thấy nữ tử kỳ sử dụng chính là thanh hỏa lô của Tam Dương Lão Ma chứ. Trừ đệ tử thân cận của Tam Dương Lão Ma ra, đệ tử Thanh Dương môn bình thường cũng không có khả năng sở hữu vật đó. Nếu không người tưởng rằng tiểu nữ kia có thể né tránh được đòn ta sao?" Manh Hồ Tử trầm mặt một lát, sau đó sắc mặt âm trầm nói. "Lão mổ nhiều chuyện rồi." Cực Âm Tổ Sư chứng kiến Manh Hồ Tử sắc mặt không được tốt, vội vàng tức thời không nói gì nữa. "Không quan hệ, cho dù nữ tử kia thật sự là người của Tam Dương Lão Ma, đối với tụ vị của Manh huynh đương nhiên cũng không có gì phải sợ hãi. Bất quá hiện tại ma đạo chúng ta cùng chính đạo, tinh cung đang là thời kỳ mấu chốt tranh đoạt loạn tinh hải này. Lão ma này thần thông cũng không tệ, tuy xuất thân từ ma đạo nhưng lại cũng không chính không tà, cũng không nên vô cớ kết cựu oán, để cho nữ tử kia một con đường sống đi." Lão giả Nho Sam ở một bên đánh tiếng nói. Hiển nhiên Manh Hồ Tử đối với Tam Dương Lão Ma trong lòng cũng có chút kiên kỵ, tự nhiên gật đầu rồi không nói thêm tiếng nào nữa. Nhiều biến hóa liên tiếp làm cho hàng lập ở phía sau Cực Âm Tổ Sư trong lòng càng thêm cực kỳ phức tạp. Các loại tạp niệm trong đầu lại hiện lên. Một vị kết đan kỳ tu sĩ bị đập chết như một con kiến trước mắt, mà nguyên giao này lại có biện pháp thoát thân. Cùng Huyền Cốt thì không biết từ khi nào cùng vị đệ nhất Manh Hồ Tử trong ma đạo lại có quan hệ. Trách không được lại trấn định như thế. Nguyên giao tựa hồ cùng Tam Dương Lão Ma có sự liên hệ nhất định. Vì lão ma này, ngay cả Manh Hồ Tử bá đạo như thế cũng có chút bộ dáng sợ hãi. Các loại ý nghĩ này của Hàng Lập đang xen vào một chỗ, nhưng nhất thời không có cách nào sắp xếp cho rõ ràng. Hắn chỉ có thể bất động thanh sắc, lắng nghe đám người Manh Hồ Tử nói chuyện với nhau, hy vọng có được chút tư liệu có thể tìm ra được đối sách ổn thỏa cho bản thân. Đáng tiếc là vị Nho Sam nọ chỉ nói một câu rồi không nói gì nữa.